Mưu đồ, chương 23, góc truyện audio.com. Editor, An Hạ, nói thẳng ra thì tay nghề nấu nướng của Giang Nhị thực sự không được tốt cho lắm. Nhưng mà Giang Nhị lại tự thấy tay nghề của mình cũng không tệ lắm. Lúc còn trẻ ở nước ngoài, anh phải làm việc bán sống bán chết, có thể nói là đã trải qua một cuộc sống vô cùng tồi tệ. Đội của anh cái gì cũng tốt, có giết có cướp, chỉ có duy nhất một điều không tốt chính là đám thanh niên đó không biết nấu nướng. Giang Nhị là người duy nhất có thể nấu chín đồ ăn. Dĩ nhiên điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ là người nấu cơm. Tất nhiên người trong đội đều sẽ nịnh nọt, lấy lòng Giang Nhị, dần già đều sẽ khen ngợi anh. Vì vậy Giang Nhị đã thực sự cho rằng tay nghề nấu nướng của mình khá tốt. Thế nhưng Lâm Cảnh Tinh lại không nể mặt, phun toàn bộ cháo khét vào mặt Giang Nhị. Lâm Cảnh Tinh nói với vẻ mặt chán ghét, đây là cái gì vậy? Thật là khó ăn. Khuôn mặt của Giang Nhị đen xì, anh giơ tay lên quẹt đi cháo loãng dính trên mặt, vẫn ngồi yên nhìn Lâm Cảnh Tinh. Thực sự rất khó ăn sao? Lâm Cảnh Tinh nhìn dáng vẻ của Giang Nhị thì giống như hiểu ra điều gì đó. Khóe miệng giật một cái, cô thở dài, mất bò mới lo làm chuồng, bây giờ còn có thể làm được gì? Dường như đã muộn, Giang Nhị đã bưng tô cháo đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Lâm Cảnh Tinh được ăn một tô cháo thịt bằm nổi tiếng ở Giang Nam. Ăn xong, Lâm Cảnh Tinh nằm ở trên giường, không cảm thấy buồn ngủ nữa. Giang Nhị cũng không có đi vào đây, vẫn ở trong phòng khách rửa chén. Có điều âm thanh phát ra rất lớn. Thật ra Lâm Cảnh Tinh cũng cảm thấy rất áy náy. Chẳng qua cô chỉ bày tỏ cảm nhận thật lòng của mình mà thôi. Bây giờ nghĩ lại thì thấy rõ ràng Giang Nhị đã tốn rất nhiều công sức để nấu cháo cho cô ăn. Mà cô lại phun ra hết ngay trước mặt anh, chắc chắn anh sẽ không vui. Suy nghĩ một chút, Lâm Cảnh Tinh bước xuống giường, từ từ đi ra ngoài. Phòng khách không có ai, trong nhà bếp có tiếng nước chảy, thu hút sự chú ý của Lâm Cảnh Tinh. Giang Nhị đeo tạp dề trông rất buồn cười. Đang dọn dẹp một đống thứ bừa bãi trong nhà bếp, lúc còn nhỏ, dưới sự dạy dỗ của mẹ Lâm, Lâm Cảnh Tinh đã biết nấu cơm, mặc dù không ngon như đầu bếp cao cấp nhưng mà vẫn có thể ăn được. Cô có thói quen giữ cho nhà bếp luôn sạch sẽ, cô cũng tự nhận mình chưa bao giờ biến nhà bếp thành một bãi chiến trường sau mỗi lần nấu cơm. Hơn nửa cái nồi đã bị cháy đen, Lâm Cảnh Tinh lại thở dài trong lòng. Không cần trà sạch nó đâu. Để ngày mai tôi làm. Sống lưng của Giang Nhị cứng đờ. Không quay đầu lại, em đi nghỉ ngơi đi. Tôi làm xong nhanh thôi. Có thể thấy trong giọng nói lạnh lùng của Giang Nhị có chút tức giận. Lâm Cảnh Tinh không phải là người hay nói xin lỗi. Nhất là ở trước mặt người thân. Thật ra không riêng gì Lâm Cảnh Tinh. Có rất nhiều người trong xã hội này có thói quen nói lời xin lỗi với bất cứ người nào. Dù chỉ là chút chuyện nhỏ, ngoại trừ người bên cạnh mình, hoặc là người thân, rõ ràng đã gây ra những tổn thương nặng nề cho người đó. Nhưng mà lời xin lỗi thường được nói ra rất hời hợt. Luôn nghĩ rằng người thân sẽ dễ dàng tha thứ cho họ. Theo thời gian, việc này đã trở thành một thói quen làm tổn thương người khác rồi xoay người bỏ đi không nói lời nào. Lâm Cảnh Tinh không có bỏ đi. Cô đi đến chỗ anh, cô xoa bàn tay mình thì phát hiện đầu ngón tay mình hơi lạnh. Lưng của Giang Nhị rất rộng, đây là lần đầu tiên Lâm Cảnh Tinh quan sát bóng lưng của Giang Nhị. Không giống với lưng của cô, lưng của anh rất rộng, thậm chí còn cường tráng hơn Giang đại ca. Người như vậy giống như có thể vì cô chống đỡ cả một vùng trời. Lâm Cảnh Tinh chạm đầu ngón tay vào lưng của Giang Nhị. Giang Nhị rụt người lại, nhanh chóng xoay người lại, anh chợt giơ bàn tay to lớn ra, ôm Lâm Cảnh Tinh vào lòng, em làm gì vậy, quấy nhiễu tôi sao, tôi không có, không biết tại sao mỗi lần Lâm Cảnh Tinh bị Giang Nhị ôm vào trong ngực đều cảm thấy rất xấu hổ. Lâm Cảnh Tinh khẽ đẩy lồng ngực của anh ra, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, anh thả tôi ra, không thả, Lâm Cảnh Tinh cứ đánh vào lồng ngực anh. Giang Nhị cúi đầu xuống, cọ vào tóc của Lâm Cảnh Tinh, giọng nói và hành động đều rất dịu dàng. Em còn thấy khó chịu không? Bầu không khí ấm áp làm Lâm Cảnh Tinh nhẹ nhàng buông bàn tay đang đẩy Giang Nhị xuống. Còn hơi chóng mặt, uống thuốc chưa? Vẫn chưa, tôi đưa em đi uống thuốc. Nói xong, Giang Nhị cúi người xuống, nhẹ nhàng bế Lâm Cảnh Tinh lên. Đi đến phòng khách, Giang Nhị rót ly nước ấm cho Lâm Cảnh Tinh, cầm viên thuốc tới rồi ngồi sát bên cạnh cô. Lâm Cảnh Tinh cảm thấy không quen, uống thuốc xong thì muốn tránh đi, thế nhưng cả người lại bị Giang Nhị ôm vào lòng. Sao vậy, vẫn còn khó chịu sao? Không có, Lâm Cảnh Tinh lắc đầu, khuôn mặt cô nóng bừng, chống tay lên ngực Giang Nhị, một lúc lâu sau thì mềm nhũn đành phải nói. Anh buông ra, em đỏ mặt rồi. Giang Nhị cũng không buông cô ra, chỉ nói ra một sự thật, gò má của Lâm Cảnh Tinh đỏ ửng đến nỗi có thể chiên một quả trứng. Cô cúi đầu xuống, không nói câu nào, vòng eo của cô bị người đàn ông này giữ chặt. Lâm Cảnh Tinh bỗng cảm thấy rất bình yên, sau đó thì từ từ có cảm giác hoang mang ở tận sâu trong lòng. Rõ ràng cô rất ghét Giang Nhị, nhưng mà tại sao khi ở trong ngực anh lại có cảm giác yên lòng như vậy? Lẽ nào cô đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Lâm Cảnh Tinh chợt tự khinh bỉ mình, cuống quýt muốn đứng lên khỏi người Giang Nhị, thế nhưng không biết lúc nào Giang Nhị đã đưa tay lên xoa nhẹ gò má lạnh như băng của cô. Cô bé ngốc, anh dịu dàng nhích lại gần, lúc Lâm Cảnh Tinh còn chưa phản ứng, anh đã hôn nhẹ lên má cô. Trong khoảnh khắc bị Giang Nhị chạm vào, cả người Lâm Cảnh Tinh gần như cứng ngắc. Cô không thích Giang Nhị chạm vào cô, nhất là trong tư thế thân mật như thế này. Cô nghiêng đầu đi, né tránh nụ hôn của Giang Nhị. Giang Nhị cười nhạo, giọng nói hơi lạnh lùng. Không thích tôi hôn em sao? Lâm Cảnh Tinh do dự ngẩng đầu lên, cắn môi, nhưng không nói ra đáp án. Thấy vậy, Giang Nhị hít sâu một hơi. Bỏ đi, đã muộn rồi, tôi đưa em đi ngủ. Tôi nhìn thấy Giang Nhị không có ý định rời đi. Lâm Cảnh Tinh hoảng loạn, giọng nói hơi run, anh cũng ngủ ở đây sao? Ha ha, lần này Giang Nhị liền cười nhếch mép. Thật ra định đi, có điều bây giờ tôi đã thay đổi ý định. Cứ như vậy, mặc kệ Lâm Cảnh Tinh có phản đối hay không, đêm nay Giang Nhị vẫn sẽ ngủ lại đây. Chẳng qua sau khi tắm xong, anh leo lên giường, cũng không để ý đến Lâm Cảnh Tinh mà chỉ đắp chăn lại rồi nhắm mắt ngủ. Lâm Cảnh Tinh làm cách nào cũng không ngủ được, cô rất muốn cầm chăn đi ra sofa ngủ, nhưng cô sợ cô nhúc nhích nhẹ thì Giang Nhị sẽ tỉnh giấc. Không biết phải làm sao nên tiếp tục lăn qua lăn lại. Nhưng mà cảm giác này thực sự rất khó chịu. Trước đây ở trên giường, Giang Nhị đều quấn chặt lấy cô giống như một con bạch tuộc. Tuy nhiên hôm nay, mặc dù hai người ngủ chung trên một cái giường nhưng lại cách nhau rất xa. Thậm chí Giang Nhị còn đưa lưng về phía cô. Cô biết anh đang tức giận, nhưng mà cô, bây giờ cô thực sự không biết phải làm thế nào. Hơn nữa, Lâm Cảnh Tinh không cảm thấy mình là người có lỗi. Suy nghĩ một chút, dưới tác dụng của thuốc, Lâm Cảnh Tinh bắt đầu thấy mơ màng, từ từ ngủ thiếp đi. Mà không lâu sau khi cô đã ngủ say, Giang Nhị nằm bên cạnh mới xoay người lại, anh cầm lấy tay cô, chậm rãi vân vê rồi đưa đến trước lồng ngực rắn chắc. Em vẫn luôn ở trong trái tim tôi, em còn muốn chạy đi đâu nữa? Giang Nhị thở dài, cuối cùng không chịu đựng được nữa liền đưa tay ra, ôm cơ thể cứng ngắc của người phụ nữ vào trong lòng. Cô không có tỉnh giấc. Chẳng qua hình như ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì cảm thấy thoải mái. Chui vào trong ngực anh. Thật ngốc, Giang Nhị mỉm cười, vuốt ve cái trán của cô gái trong ngực. Sau đó hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô. Tôi vẫn cứ hôn đấy. Đêm nay Lâm Cảnh Tinh ngủ rất sâu. Bởi vì Giang Nhị đã bỏ thêm một ít thuốc an thần vào trong phần thuốc của cô. Có điều Lâm Cảnh Tinh đã ngủ say. Còn Giang Nhị lại đau khổ. Từ khi bắt đầu ăn mặn, anh chưa bao giờ đè nén dục vọng của mình. Anh vẫn luôn là người có nhu cầu tình dục cao. Anh không có quen bạn gái để yêu đương mà chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Trong những năm đó, để giải tỏa áp lực và tinh lực dồi dào của mình, anh đã làm rất nhiều lần. Một đêm n lần, anh không cảm thấy có lỗi với thiên phú dị bẩm này. Chẳng qua sau khi kết hôn với Lâm Cảnh Tinh, cuộc sống trước kia đã là quá khứ. Hơn nữa, anh đã quyết định phải là một người đàn ông có trách nhiệm sau khi kết hôn. Tuy nhiên, Lâm Cảnh Tinh không giống với những người phụ nữ trước đây. Cô không thích sự thô lỗ của anh, thậm chí cô còn xem thường kỹ năng, thể lực của anh, mặc dù anh đã được ăn thịt một lần trên khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Nhưng bây giờ khi vuốt ve thân hình mảnh mai, eo thon mông nở của người phụ nữ trong ngực, cả người anh lại mơ hồ cảm thấy hơi nóng. Giang Nhị không phải là cầm thú, nhưng mà lúc này ôm người đẹp trong lòng mà có thể chịu đựng được thì không bằng cầm thú. Giang Nhị tự nhủ chỉ được sờ soạng thôi, quả thực anh chỉ sờ một chút, đầu tiên là phần lưng láng mịn, từ từ đi vòng qua phía trước nắm lấy đôi gò bồng đầy đặn. Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nên cúi đầu xuống cắn mút nó. Quả thực rất ngọt, cho đến khi Lâm Cảnh Tinh bất mãn và nức nở vài tiếng. Anh mới buông ra, buông đôi gò bồng ra, bàn tay anh đi xuống phía dưới. Đến nơi cấm địa ngọt ngào, anh dùng tay khẩy hai mép của cánh hoa, vuốt ve viên ngọc trai đã cứng lên. Sau một lúc chơi đùa, anh cảm nhận được nơi cấm địa chặt chẽ, mê người đã trơn mềm, tỏa ra một mùi hương quyến rũ, chất lỏng ngọt lịm chảy ra đầm đìa. Anh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng, nhưng mà cuối cùng anh vẫn lo lắng cho bệnh tình của Lâm Cảnh Tinh. Giang Nhị chỉ dùng chất lỏng còn thừa trong bàn tay tự vuốt lên vuốt xuống cây gậy của mình nhiều lần. Cuối cùng bắn ra một dòng tinh dịch nóng hổi lên bờ mông trắng mịn của cô. Mà Lâm Cảnh Tinh đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác trên bờ mông trắng mịn của mình có một dòng nước nóng hổi. Nóng đến nỗi khiến cô đang ngủ phải co rụt người lại. Dáng vẻ nghẹn ngào, đáng yêu của cô khiến tâm trạng buồn bực của Giang Nhị trở nên thoải mái hơn. Anh ôm chầm lấy cô, cẩn thận hôn cô, sau đó vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Anh cầm lấy đôi chân trắng ngần của cô quấn lên đùi mình thì mới thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Cách chương.